Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 720. Nói chuyện cũ, Tam Ca, ngươi một cái tiểu cô nương ra biết cái gì? Những lời này là ngươi nên nói mà. Nghe được Tiểu Hoàng áp châm chọc, Chu Hạ ra mặt co giúp, theo bản năng liền giống như kiểu trước đây đi nhào nặn nàng đầu. Tiểu Hoàng áp thanh thuần trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Con mắt của Đại Đại bị dọa sợ đến trực tiếp liền nhắm lại. Nhìn người này nhát gan, Chu Hạ thấy vậy hay lại là thu tay về. Bây giờ đã không phải là 3 năm trước đây rồi. Tiểu Hoàng áp không còn là cái kia 18 tuổi thanh sáp bướng bỉnh nữ hài. Ngoại trừ như cũ bình thường không có gì lạ ngực, vóc người có chút biến đổi. Thêm mấy phần tiểu nữ nhân ý nhị, vẫn là phải chú ý một chút ngôn hành cử chỉ. Làm gì a, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi muốn sờ ngực ta. Tiểu Hoàng áp mở mắt ra mắt liếc Chu Hạ, trêu chọc một câu, ánh mắt ở Chu Hạ phòng làm việc vòng vo một vòng. Lại nói, quả nhiên là đại lão bản, phòng làm việc cũng so với chúng ta ra cũng lớn. Hâm mộ ta à? Vậy thì làm việc cho giỏi, cơm sáng kiếm đủ tiền cho ngươi trong nhà mua một càng căn phòng lớn. Chu Hạ tức giận nói, cô nương này hay lại là như vậy, lúc trước ngượng ngùng câu nệ xem ra là giả bộ tới. Công việc dĩ nhiên phải thật tốt làm, nhưng với ông chủ bấu víu quan hệ cũng không thể thiếu a. Ngươi nói có phải hay không là a? Ông chủ, Tiểu Hoàng áp lập tức rất xã hội nói, ha ha, cũng đúng, nhưng người hai bình này rượu mới giá trị tiền nhiều, liền muốn theo ta bấu víu quan hệ. Chu Hạ lắc đầu buồn cười nói, rượu mặc dù không đắt, nhưng ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý chả a. Hơn nữa rượu này thật rất bổ, nhân gia đều là bị thương, làm giải phẫu sau uống bổ thân thể, thật lớn bổ. Tiểu Hoàng áp vẻ mặt thành thật nói, Chu Hạ tại sao nghe lời này thế nào không được tự nhiên? Không tránh khỏi cười khổ nói, ngươi có ý gì? Đây là nguyền rủa ta bị thương sao? Không có, ta tuyệt đối không có cái ý này. Ngươi đây là cố ý xuyên tạc ý tứ của ta. Tiểu Hoàng áp vội vàng khoát tay phủ nhận nói, được, ngươi vội vàng ngồi đi, ngồi xuống từ từ nói. Chu Hạ lười cùng với nàng nói vớ vẩn, cầm trong tay 2 bình rượu tiện tay đặt ở bên cạnh. Tự mình ngồi xuống trước dự định cùng với nàng nói chuyện chính sự. Cảm ơn lão bản, Tiểu Hoàng áp quái thanh quái khí đáp ứng một câu sau khi ngồi xuống. Lúc này mới nói, chiều hôm qua từ chúng ta trang đến, sẽ tới các ngươi, không, tới công ty ký hợp đồng, kết quả ngươi trước thời hạn tan việc. Hôm nay chờ tới bây giờ, ngươi mới có thời gian. Há, thật đúng là không nghĩ tới ký hợp đồng lại nhanh như vậy. Nếu không ta khẳng định để cho Dương Thiên Chân an bài tự mình ký hợp đồng các ngươi. Chu Hạ thuận, miệng nói, cảm ơn lão bản coi trọng. Tiểu Hoàng áp biết Chu Hạ là khách khí, cười ngọt ngào đáp một tiếng, lại nói, đúng như vậy. Ương ương tỉ để cho ta tới tìm ngươi, cho ngươi an bài cho ta năm nay công việc. Kim ương ương, nàng là ngươi người đại diện. Chu Hạ nghe được cái tên này chân mày liền nhíu lại. Đều không phải là bớt chuyện chủ, tụ tập với nhau còn không biết thế nào. Đúng vậy, ông chủ, ương ương tỉ nói nàng kinh nghiệm cùng nhãn quang với ngươi so với kém quá xa. Để cho ta nghe một chút ngươi ý kiến. Tiểu Hoàng áp vội vàng nói. Được, ngươi cũng đừng khẩu khẩu thanh thanh một ông chủ kêu rồi. Không tự nhiên, lúc trước gọi thế nào làm sao còn kêu to lên. Chu Hạ không biết Tiểu Hoàng áp có phải hay không là. Cố ý mỗi câu cũng tiếng kêu ông chủ. Vội vàng nói, kia sao được, bây giờ ngươi có thể như trước kia không giống nhau. Tiểu Hoàng áp ngoài miệng từ chối đến, trên mặt lại hồi hộp, chỉ sợ Chu Hạ đổi lời nói, vội vàng lại nói, vậy ta còn gọi ngươi Tam Ca đi. lúc trước chụp diễn thời điểm, bởi vì trong phim ảnh nhân vật, nàng kêu Chu Hạ Tam ca thời điểm nhiều nhất. Dĩ nhiên nàng còn đùa kêu lên khác một ít gọi, tỉ như làm loạn, đại tác giả, xuất ca, cái gì? Được, không với ngươi nói chuyện tào lao rồi. Nếu tới nghe ta ý kiến, ta đây hỏi lại một chút ngươi. Ngươi là không diễn phim truyền hình đúng không? Tiểu Hoàng áp có chút do dự. Ngay sau đó cơ trí cười nói. Nếu như là ngươi an bài cho ta, ta đây phải đi diễn. Coi như ngươi có chút kiến thức. Chu Hạ thấy nàng thông minh như vậy, hài lòng gật đầu một cái tiếp tục nói. Bây giờ hoàn cảnh lớn như trước kia không giống nhau. Điện ảnh nhân vật chính chọn người diễn kỹ. Danh tiếng không phải thứ nhất vị. Phòng bán vé thu nhập, nhân khí vân vân đều rất trọng yếu. Như người loại này người mới. Không nhân khí không có đại đạo diễn yên tâm cho ngươi tới diễn nhân vật chính. Bây giờ trong vòng lại có nhiều như vậy đại tiểu hoa đán. Bây giờ ngươi không có gì ưu thế hòa hảo cơ hội. Ngươi xem ngươi hai năm qua từ chuyện tình cây táo gai, sau chụp đều là cái gì điện ảnh. Tương Giang Bắc đi, Khuynh Thành Chi Lệ, Cung Khóa Trầm Hương, cái gì đợt sóng đều không nhấc lên. Còn lãng phí rất nhiều thời gian. Đúng là, Tam ca ngươi nói qua đúng. Nhanh giúp một tay muội muội đi. Tiểu Hoàng áp vội vàng cầu khẩn đạo. Năm nay công ty có nhiều bộ phim action. Ngươi đều đi tham gia thử vai diễn đi. Chu Tiên, nữ tính nhân vật rất nhiều. Nhất định là có cái thích hợp ngươi. Ninh Hạo đạo diễn, Tâm Hoa Nổ Phóng, người cũng đi thử một chút. Ngoài ra, còn có nửa năm sau Hàn Thiếu Action, sau này cũng không có. Người đến thời điểm đi thử một chút. Trước mặt hai bộ, Tâm Hoa Nổ Phóng, trước Tết sau sẽ Action. Chu Tiên, có thể phải 3-4 tháng mới mở chụp. Nếu như này ba bộ vai diễn ngươi có thể bắt được hai cái nhân vật. Năm nay liền không sai biệt lắm, dù sao ngươi mới năm thứ ba đại học, còn phải đối phó trường học khóa nghiệp, nhưng là rốt cuộc chuẩn bị cái gì nhân vật à? Con mắt của Tiểu Hoàng áp sáng lên, gấp gáp đuổi theo hỏi, này ba bộ điện ảnh thế nào nghe cũng so với hắn trước đây diễn đáng tin rất nhiều hơn nữa đều là hả? Hoa điện ảnh vai diễn, vậy khẳng định là không sai, ha ha. Ngươi để cho Kim Ương Ương cho ngươi đi tìm kịch bản. Tự mình nhìn chọn đi. Ta tin tưởng ngươi tâm lý nắm chắc. Biết cái gì nhân vật thích hợp ngươi. Ngoặc kép, vậy cũng tốt. Nhưng là nghỉ hè đi qua ta liền năm thứ tư đại học. Thời gian rất đầy đủ. Ba cái ngươi không an bài cho ta một bộ phim truyền hình cái gì không? Ta thực ra rất muốn diễn bộ phim truyền hình. Tiểu Hoàng áp lại tiếp tục lấy lòng nói. Kim Ương Ương nói với hắn Chu Hạ là rất ủng hộ trẻ tuổi diễn viên tham diễn phim truyền hình mà. Luyện diễn kỹ, dĩ nhiên muốn nhặt êm tai nói. Rất có giác ngộ mà. Bất quá, người cũng không nên gấp gáp. Người trước chuẩn bị này ba bộ vai diễn đi. Đem người nhân vật hoàn thành được rồi. So với cái gì cũng tốt. Diễn phim truyền hình sau này có là cơ hội. Cảm ơn Tam ca, ngươi công việc bận rộn như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Tiểu Hoàng áp thấy trên tường đồng hồ báo thức, biết nàng đi vào cũng nửa giờ rồi, rất có tự giác chuẩn bị rời đi. Tốt lắm, ngươi trở về chuẩn bị nhân vật đi. Chu Hạ gật đầu một cái, cũng đứng lên, thấy Tiểu Hoàng áp mang đến hai bình rượu. Hắn trong bụng động một cái, ngươi chờ một chút. Ta có đồ vật cho ngươi. Ồ, Tiểu Hoàng áp không thể làm gì khác hơn là nghe lời đứng tại chỗ. Chu Hạ trở lại trước bàn làm việc. Kéo ra ngăn kéo hạ tủ nhỏ. Bên trong chỉnh tề địa chất đống rất nhiều lễ vật. Có mấy cái chứa nam nữ khoản quý giá đồng hồ đeo tay cái hộp. Còn có các loại dây chuyền, vòng tay, bông tai. Thậm chí còn có mấy ngày trước quá nguyên đán không có phát xong bao tiền lì xì. Chu Hạ hơi chút suy tư. Từ bên trong lấy ra một cái LV vòng tay. Đi tới trước mặt Tiểu Hoàng áp. Nắm đi, đưa ngươi quà sinh nhật. Tiểu Hoàng Áp là ngày 31 tháng 1 sinh nhật. Cho nên cũng chính là hơn 20 ngày hậu sự tình. Chu Hạ nhất định là không có thời gian đi tham gia. Bây giờ đưa cho nàng, cũng làm như mới vừa rồi đáp lễ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.